Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, làm chứng lịch sử. Ngày kế, thành No Winter nghênh đón vào thu được về cái thứ tư kỳ nghỉ. Cũng là giữa mùa thu cái đầu cuối tuần, bởi vì cái thế giới này cũng không có cái gì sáng thế kỷ các loại truyền thuyết. Vì vậy đối với đại đa số người mà nói, bất cứ lúc nào cũng phải vì lấp đầy bụng mà bận rộn không ngừng. Từ khi Lô Răng ban bố gặp 7 nghỉ một quy định sau, dân trong thuộc địa liền đem cái này phần cảm kích thuộc về đến trên đầu của hắn có thể hoàn toàn nghỉ ngơi một ngày, còn sẽ không trừ tiền lương. Như thế nhân từ yêu dân lãnh chúa còn có cái gì có thể kén chọn, đặc biệt là theo vùng khác rời đi. Lưu dân đích thân thể nghiệm qua thành No Winter hoàn cảnh sinh hoạt sau, không có một không quyết tâm muốn ở chỗ này định cư lại. Dù là tòa thị sảnh đối với ma quỷ cổ động tuyên truyền cũng không thể át chế ở đây cổ tình thế so. Với đói bụng cùng bần hàn, liền ma quỷ uy hiếp cũng biến thành không trọng yếu như vậy. Bất quá Baroque báo cáo cho thấy, ngày nghỉ chế độ chính thức phổ biến rộng rãi mở sau, thành No Winter sinh sản tình huống cũng không bị quá nhiều ảnh hưởng. Chủ yếu nguyên nhân tại chỗ nghỉ ngơi cũng không phải là cưỡng chế. Lựa chọn tiếp tục công việc, tranh thủ thêm vào thù lao người cũng không thiếu. Ngược lại thành phố mua bán hành vi có diện rộng tăng trưởng. Mỗi cuối tuần, quảng trường khu luôn là đầy ắp cả người. Không chỉ là địa phương thương nhân, liền ngay cả vùng khác hành thương đều nghe tin lập tức hành động. Lựa chọn tại ngày này tới đây bày sạp mở bán. Thời gian còn lại là dùng cho thu mua tây cảnh đặc sắc sản phẩm. Cũng bán trao tay đến hắn. Loại này lấy chu làm đơn vị hàng hóa lưu chuyển đặt ở một năm trước còn là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ theo xi măng thuyền càng lúc càng nhiều, mua bán tiết tấu trở nên bộc phát nhanh chóng, giống như xích thủy thành đất liền thành lớn, thậm chí có thể ăn được do bãi cạn càng phát ra. Ngâm ở khối băng bên trong mới mẻ cá biển, mà Thôi Hướng, nơi đó quý tộc và thương người tối đa chỉ có thể ăn đến muối ngâm ướp qua cá khô. Có dám ở đây, Lô Răng dứt khoát đem trọng đại tuyên giảng, thành quả biểu diễn, cùng với các loại khen thưởng nghi thức chờ hoạt động đều bỏ vào ngày nghỉ cử hành. Mượn quần chúng thói quen đi tiến một bước thúc đẩy buôn bán mua bán sống động cái gọi là lông cừu. Mọc trên thân cừu, trả hơn tiền lương hoàn toàn có thể theo mua bán thu thuế cùng tiêu phí bên trong cầm về. Quả thực là một lần có nhiều cách. Hôm nay cuối tuần này cũng không ngoại lệ. Mùa hè dư lưu nhiệt độ ấm áp còn chưa tan đi đi. Vạn dặm không mây bầu trời xanh thổi lất phất từ từ thanh phong. Hiển nhiên lại là một cái thích hợp xuất hành khí trời tốt. Trên đường cái người người nhốn nháo. Từ trong sông bến cảng đến thành bắc tường rào. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy dân trong thuộc địa trông mong đợi bóng người. Bất đồng chính là bọn họ lần này không phải là vì đi tiện dân thị trường mua hơn mấy cân thịt ngon, mà là đang tại chờ đợi làm chứng quốc vương bệ hạ phát minh mới, một loại xưa nay chưa từng có vận tải công cụ, xe lửa, lần đầu thử vận hành. Cửa hàng châu báu người Victor cũng là một thành viên trong đó. Biết được tòa thị sảnh tuyên truyền sau, hắn thậm chí đem trong tay đang nói một khoản đại giao dịch đều ném cho bộ hạ. Suốt đêm liên lụy theo cũ vương đô lái hướng thành No Winter xi măng thuyền. Nếu như nói ai đúng tây cảnh những năm này thay đổi vốn sẵn có cực sự mãnh liệt tiếp xúc động, Victor không nghi ngờ chút nào là một cái trong số đó. Tại nơi này còn là một tòa xa xôi trấn nhỏ thời điểm, hắn liền bái phỏng qua nơi đây lãnh chúa. Đối với vị kia người chấp trưởng, hắn cũng không để lại quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ là một cái vóc người cồng kềnh trung niên quý tộc. Trong lúc nói chuyện đối với đến phiên mình quản lý mảnh này đất nghèo mà than phiền vạn phần. Nếu như không phải là thỉnh thoảng có thể theo trong tay đối phương đào đến một hai khối phẩm chất thượng cấp bảo thạch nguyên thạch, hắn phòng trừng cũng chỉ có thể dừng bước tại dài bài hát cứ điểm. Ngay cả như vậy, Victor trong một năm nhiều nhất chiếu cố Tây Cảnh một lần. Mà vô luận hắn lúc nào tới, tòa này biên giới trấn nhỏ cơ hồ đều cùng trên một năm một dạng. Cũ nát lại mục nát, nhưng nhất gần ba năm, hắn tới nơi này số lần càng ngày càng thường xuyên. Đặc biệt là lô răng nhiệt độ vải ngừng tuyên bố xây thành trì sau. Cơ bản đạt tới một tháng một lần mức độ, áo ao xám Tây Cảnh phảng phất trở thành một cái thế giới khác. Ở chỗ này, một ngày không còn là một ngày, mà là một tháng đồng dạng một tháng cũng sẽ không là một tháng, mà là một năm. Nếu hắn không là rất khó giải thích thành No Winter biến đổi vì sao có thể nhanh chóng đến nước này. Victor đi vào một nhà đối diện đường cái quán rượu. Ông chủ lập tức cười tiến lên đón tới. Ta chỉ biết ngài sẽ tới. Cố ý tại lầu ba cho ngài để lại cái gần cửa sổ chỗ ngồi. Hắn tiện tay móc ra một viên ngân lang, ném cho đối phương. Dẫn ta lên đi. Vâng, mời đi theo ta. Làm cho này nhà quán rượu khách quen, Victor tự nhiên không cần lựa chọn đi cùng bình dân chen chúc đường lớn, mặc dù tụ tập tại lầu ba. Người cũng không ít, nhưng ít ra tầm mắt muốn rộng rãi nhiều lắm. Người chung quanh đã đang vì hôm nay biểu diễn thảo luận đến phí phí dương dương. Buông ra cái đó nữ phù thủy không không mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Thiên tài thầy tướng, trọng sinh ngàn tỷ tiểu phú bà Bia dấu lớn, cái kia chật hẹp đường phố chính là xe lửa chờ một hồi phải đi. Đường cách trung ương quảng trường cùng khu nhà ở cũng quá xa điểm đi. Đường phố không có kiến, thức, vậy kêu là quỹ đạo hệ thống. Trong khu vực khai thác mỏ dùng đồ vật, ngay sau đó có người cười nhạo, nếu không phải là làm cho người ta dùng. Dĩ nhiên muốn cách nhiều người địa phương xa một chút. Ngươi cho rằng là xe lửa là xe ngựa nhé? Ngươi nói là Ngân Quang Thành trong động mỏ cửa hàng đồ chơi, không sai. Nó vốn chính là nơi này sinh sản, yêu cầu phối hợp máy chạy bằng hơi nước sử dụng. Victor không nhịn được tham gia náo nhiệt nói, máy chạy bằng hơi nước kéo kéo xe ta cũng đã gặp. Ưu thế tại chỗ không so đo địa hình. Nếu như thả vào trên đất bằng tới, là ngựa hoàn toàn có thể cướp lấy. Như thế chỉ là như vậy, tòa thị sành hẳn là sẽ không đem nó tuyên truyền thành vượt thời đại phương tiện chuyên chở đi. Nói không chừng chỉ là một cái hài hước mà thôi. Một người khác nói lầm bầm. Đi đi, bốn phía lập tức vang lên một trận ồn ào lên âm thanh. Ngươi lần đầu tiên tới thành No Winter, Lorang bệ hạ có lẽ không khen phương diện này cửa biển. Người kia không phục còn muốn nói thêm gì nữa. Xa xa bỗng nhiên vang lên một trận cao vút tiếng còi. Ô, đã đến, nó tới. Trong phòng nhất thời sôi trào. Tất cả mọi người đều đem thân thể lộ ra ngoài cửa sổ. Một cái không nháy mắt mà nhìn lâu đài khu một bên phố nhỏ. Bộ phận sớm có chuẩn bị người còn từ trong lòng ngực móc ra tê vọng kính. Victor cũng hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đen hàng dài chậm rãi theo che chắn phòng ốc sau lái ra, một chút xíu rọi vào trong mắt mọi người. Hình thể của nó to lớn, đầu tựa như một cái gác ở bánh xe trên thùng sắt. Thùng đỉnh đang hướng ra phía ngoài phun ra cuồn cuộn khói bụi. Cùng máy chạy bằng hơi nước vận chuyển thời điểm bộ dạng giống nhau như đúc. Mà tại đầu xe bên cạnh, còn chưa đi một chiếc xe ngựa bốn bánh buồng xe do hai nhóm tuấn mã dẫn dắt. Tốc độ kia cùng xe lửa tương đối, nhìn qua càng giống như là tải lẫn nhau tỉ đấu. Bất quá bởi vì chứa đầy một xương mỏ sát, thớt ngựa mỗi bước ra một bước đều rất là không dễ. Điểm này theo phu xe không ngừng quơ múa roi ngựa cử động trên cũng có thể thấy được. Nhưng nếu không phải là dùng bằng sắt trục bánh xe, buồng xe sợ rằng sớm bị ép vỡ. Theo lửa cháy xe dần dần cho thấy toàn bộ diện mạo, Victor không khỏi cảm thấy phía sau bốc lên nổi da gà. Đầu xe phía sau kéo lần lượt buồng xe. Chúng nó không sai biệt lắm, mỗi cái đều sánh được 4-5 chiếc xe ngựa. Bên trong cũng đồng dạng chứa đầy mỏ sắt. Chỉ từ phân lượng nhìn lên, sợ rằng cùng một chiếc đặc biệt dùng cho vận chuyển nội hà thuyền buồm không phân cao thấp. Vấn đề là nó đồng thời mang theo chừng mấy đoàn xe xương. Mọi người tiếng thán phục trong lúc nhất thời bên tai không dứt. 4, cái thứ tư rồi, 5 cái, phía sau không có khả năng còn có đi, thần linh ở trên cao. 6 cái, đi ra, cái thứ 7, tựa như quái vật đầu xe lôi kéo suốt 7 đoàn xe xương. Lấy cực kỳ vững vàng tốc độ, xuyên qua lâu đài trước đất trống, Victor trong lòng vấn đề cũng có lý giải đáp. Một đài cố định tại hầm mỏ miệng, đặc biệt dẫn dắt quáng xa ra vào máy chạy bằng hơi nước. Cùng một đài có thể tự chủ hành động máy chạy bằng hơi nước. Hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Người sau có nghĩa là chỉ cần đường sắt xây cất tới chỗ nào, nó liền có thể đem một đại kiện hàng hóa vận chuyển tới chỗ nào. Trọng lượng không còn là hạn chế vận chuyển đường bộ bình cảnh. Ngược lại so với vận tải đường thủy mà nói, nó chuyển vận năng lực muốn càng cường đại hơn. Giả như bệ hạ nguyện ý, hắn thậm chí có thể trong vòng thời gian ngắn rời hết một thành phố. Thương nhân thế gia xuất thân Victor tự nhiên biết vận chuyển tầm quan trọng. Tuyệt đại đa số thành phố đều xây dựng ở dòng sông phụ cận cũng không phải là không có lý do gì. Mà loại này vận tải công cụ xuất hiện sẽ cho tư nguyên di động mang đến vô hạn khả năng. Vượt thời đại cách nói một chút cũng không có khoa trương. Hắn cảm thấy một cổ khó mà hình dung sợ hãi xông lên đầu. Bên trong vừa có thỏa mãn, lại có sai lầm rơi. Hắn cảm giác mình tại làm chứng lịch sử, đồng thời nhưng lại bị lịch sử vứt bỏ tại những vương quốc khác. Các lãnh chúa vẫn say đắm ở thanh sắc khuyển mã. Bọn họ xuất hành phương thức vẫn là thớt ngựa cùng xe la. Con đường của bọn họ vẫn trải gạch xanh, tràn đầy bùn lầy, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết. Cũng thành thói quen, Victor trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm. Tương lai đã đến tới, chỉ bất quá nó cũng không phải là đều đều rải rác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.